Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tác giả Thành Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Tập 49, chương 163, tàn nhẫn hành hạ. 10 ngón tay của Mạch Xanh Tiêu bám chặt vào song sắt thô cứng, dường như cảm nhận được có gì đó thay đổi. Duật Tôn trước kia cúi thấp đầu, bây giờ đã ngẩng lên. Tầm mắt của hắn lướt qua gương mặt của Mạch Xanh Tiêu, mà cô từ trong mắt của anh nhìn không ra một chút suy nghĩ nào. Loại bỏ ánh mắt đó, bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng đối với cô là một người hoàn toàn xa lạ. Tôn, cô bình tĩnh không đợi được nữa, hầu như là hét lên tê tâm liệt phế. Người đàn ông theo thói quen nheo nhẹ đôi mắt phượng hẹp dài. Anh đã nghĩ đến Dạ Thần có thể đưa Mạch Xanh Tiêu tới căn cứ, dù khả năng là không lớn, nhưng anh đã triển khai hết việc phòng hộ, vậy mà hiển nhiên vẫn là vô dụng. Cũng bởi vì người phụ nữ của anh cứng cỏi như đầu bò nhỏ này, cô ấy làm sao mà có thể an tâm ở nhà. Duật Tôn trong mắt lộ ra cách lạnh lùng, cả thân thể Mạch Xanh Tiêu hầu như bám vào trên đan can. Tôn, em là Xanh Tiêu đây. Đối mặt với gấp rút của Xanh Tiêu, Dạ Thần đứng ở bên cạnh cô mang theo ý cười trào phúng. Hắn có thể là bị đánh cho ngây ngốc rồi. Mạch Xanh Tiêu nâng lên tầm mắt, hung hăng liếc hắn một cái. Dạ Thần, để cho tôi vào đi. Lôi Lạc ở bên cạnh xoa xoa hai tay, thể hiện sự sẵn sàng giao chiến. Thật không biết xấu hổ, anh muốn thừa dịp hắn kiệt sức mà lao vào. Alice thình lình đâm vào một câu nói. Lôi Lạc hừ lạnh. Có tin không, hắn không phải là đối thủ của tôi. Alice mơ hồ có chút lo lắng, dù sao Duật Tôn bây giờ cũng không còn thể lực mà chống đỡ, khả năng không đấu lại được Lôi Lạc, mà tên này hết lần này tới lần khác sốt ruột tranh công. Thân thể Dạ Thần hướng về phía Mạch Xanh Tiêu, dụng ý của Duật Tôn hắn có thể đoán ra được, đơn giản chính là không muốn làm cho hắn khó khăn với Mạch Xanh Tiêu. Duật Tôn cho rằng Dạ Thần đem hận thù với anh mà giận chó đánh mèo liên lụy đến Xanh Tiêu. Anh mau thả anh ấy ra. Mạch Xanh Tiêu hướng đến người đàn ông bên cạnh mà gầm lên. Alice cùng Lôi Lạc trợn mắt nhướng mày, nhìn thấy cảnh này ở trước mắt phải sợ hãi. Ở căn cứ, ai cũng không dám mở miệng với Dạ Thần như vậy. Cô thật sự toát mồ hôi thay cho Mạch Xanh Tiêu. Lôi Lạc, Dạ Thần gọi Lôi Lạc ở bên cạnh. Có tôi, ngươi đi vào, nếu không bắt được. Dạ Thần, ngài cứ yên tâm, nếu như vậy mà không bắt được hắn, khuôn mặt của tôi đây dứt khoát không cần. Dạ Thần nghe thế, ánh mắt lãnh đạm trở nên vui vẻ, hướng vào đuôi chân mày. Đây chính là ngươi nói đấy nhá. Lôi Lạc đi thẳng về hướng cửa, tên đứng ở bên cạnh cửa mở khóa sắt ra. Alice nổi giận mà không dám nói gì, cô nhịn không được tiến lên vài bước, trong mắt giấu kín vẻ lo lắng không ngừng. Các người muốn làm cái gì? Mạch Xanh Tiêu thấy Lôi Lạc muốn đi vào, cô xông tới giữ chặt tay của hắn. Không cho phép ngươi làm tổn thương anh ấy. Tránh ra. Lôi Lạc hất tay lên, Xanh Tiêu bị đẩy về phía sau. Mũi nhọn của bàn chải đánh răng trong túi quần đã đâm vào chân cô một chút. Ở sau lưng, Alice đã kịp thời đỡ lấy. Lôi Lạc thân hình cao lớn khom lưng tiến vào trong lồng giam. Một tên ở bên ngoài đem khóa cửa lại. Duật Tôn lưng thẳng tắp, đầu dựa vào phía sau, bập cặp môi lương bạc của anh khẽ nhếch lên, tầm mắt hững hờ nâng lên, làm như chẳng thèm ngó ngàng tới. Đối mặt với vẻ khiêu khích như vậy, Lôi Lạc thiếu chút nữa nổi giận lôi đình. Dạ Thần khoanh hai tay ở trước ngực, hắn khẽ khẽ lắc đầu. Lôi Lạc để lộ ra nét mặt phấn khích vui mừng, chỉ bởi vì quá sốt ruột háo thắng mà chủ quan xích khinh địch. 953, người vẫn không thay đổi chút nào. Lôi Lạc vẫn vui mừng dương cao giọng điệu. Ta gọi là Lôi Lạc, nhớ kỹ tên của ta, Lôi Lạc. Những đứa trẻ ở căn cứ sau khi lớn lên, những con số từng đi theo chúng thành tên gọi bất kỳ, thật không thể nghi ngờ chính là khuất nhục. Ai cũng không muốn bị người khác gọi lại. Ta chưa bao giờ thích nhớ tên chữ của người khác, trừ phi cái gì? Bàn tay Duật Tôn nhẹ chống lên vách tường sau lưng, thân thể cao to từ từ đứng dậy, đứng lên thẳng tắp. Trừ phi nhớ tên của người chết. Ngươi! Lôi Lạc giận dữ. Tốt, vậy ta trước tiên đánh cho ngươi thành người chết rồi nói. Mạch Xanh Tiêu lo lắng đứng ở bên ngoài lao ngục. Anh dựa vào cái gì mà đem người giam lại? Dạ Thần liếc mắt đối với chất vấn của cô, mắt điếc tai ngơ. Buổi tối cô muốn ăn món gì để ta phân phó người dưới làm cho cô? Xanh Tiêu nghe hắn nói như mây trôi nước chảy, như thể chuyện sắp xảy ra trước mắt không hề liên quan gì đến hắn, lại giống như bọn họ chỉ đang ngồi ở rạp chiếu phim mà xem một bộ phim điện ảnh vừa công chiếu. Bò bít tết cô thích không? Thôi, hay là chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho cô? Mạch Xanh Tiêu chưa bao giờ bài xích một người đến nông nỗi như thế này. Anh cho người làm tim phổi của Dạ Thần đi. Dạ Thần ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Cô dám ăn không? Nếu cô dám ăn, ta lập tức cho người đi làm. Dám? Mạch Xanh Tiêu vẫn không ngẩng đầu, tầm mắt không rời khỏi trên người Duật Tôn. Tốt nhất để cho tôi tận mắt nhìn thấy quá trình moi tim gan của anh ta. Dạ Thần che giấu vui vẻ đột nhiên im bặt, đưa ánh mắt hướng vào trong lồng sắt. Lôi Lạc nắm lại thiết quyền, bước chân di chuyển theo chiều thuận kim đồng hồ. Duật Tôn đưa lưng vào vách tường, anh không cử động, ánh mắt lại giống như mắt báo nhìn chăm chăm vào Lôi Lạc. Xanh Tiêu lo lắng đến mức ruột gan lộn ngược, mười ngón tay nắm lại trên lan can, bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trên mu bàn tay càng hiện rõ những đường gân xanh đen và mạch máu. Lôi Lạc ẩn chứa sát ý trong mắt, bước chân của hắn rất nhanh xông lên phía trước. Nhiều năm không gặp như vậy, hắn không rõ chiêu thức của Duật Tôn, chỉ có thể thăm dò một chút thật giả như thế nào. Tay phải vươn ra cũng không như ý nện được vào mặt Duật Tôn. Người đàn ông nghiêng người một cái, phần lưng rắn chắc vòng qua cánh tay của Lôi Lạc. Anh dùng toàn bộ sức lực vào khuỷu tay, bén nhọn và hữu lực, mãnh liệt đánh vào sau cổ Lôi Lạc. Coi chừng! Dạ Thần vừa mới lên tiếng, đã nghe từ bên trong truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Duật Tôn không có thời gian phung phí cùng Lôi Lạc, thể lực của anh chống đỡ hết nổi, dĩ nhiên muốn tìm cách trong thời gian ngắn nhất quật ngã đối phương. Lôi Lạc cật lực phản kích, cánh tay phải vung ra phía sau Duật Tôn bắt lấy. Sau vài hiệp, Duật Tôn huýt vai sang, Lôi Lạc bị nện văng đến song sắt, ầm một tiếng phát ra tiếng động kinh hãi, uy lực mười phần. Mạch Xanh Tiêu vội vàng buông tay, Dạ Thần sắc mặt âm trầm, mắt thấy Lôi Lạc gượng đứng lên, muốn bước vào lần nữa. Đi ra! Lôi Lạc quay đầu lại. Dạ Thần, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Vài tên thuộc hạ ở sau lưng Dạ Thần châu đầu ghé tai lại với nhau. Lôi Lạc nghe không rõ, nhưng hắn thế nào cũng thấy, trong mắt bọn họ đều ẩn chứa ý tứ đùa cợt xem thường. Hắn thật sự là không phục. Đi ra! Khẩu khí của Dạ Thần uy nghiêm, không nhân nhượng. Lôi Lạc cúi gằm đầu. Có người mở khóa cửa sắt. Mạch Xanh Tiêu thấy thế, vội vã xông tới đẩy Lôi Lạc ra, vội vàng muốn chạy vào bên trong. Còn mẹ nó, người muốn chết à? Bản thân Lôi Lạc tính khí bạo ngược, hơn nữa lại thiệt thòi vì Duật Tôn, bây giờ không tìm được kẻ nào chút giận, hắn vung thiết quyền đánh tới Mạch Xanh Tiêu. Quả đấm đi ra ngoài được một nửa, đã bị Dạ Thần ở phía sau Xanh Tiêu ra tay đỡ lại. Mạch Xanh Tiêu cúi người, thuận thế chui vào trong lồng sắt. Dạ Thần, ngài vì sao lại che chở cho cô ta? Không phải ngài đã nói phu nhân chết là do cô ta làm hại sao? Xanh Tiêu thừa dịp bọn họ hỗn loạn, sải bước chạy đến phía Duật Tôn. Tôn, anh không sao chứ? Anh không cho em đến đây. Mạch Xanh Tiêu thoáng nhìn Dạ Thần và Lôi Lạc ở bên ngoài, cô đau lòng khóc thành tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông. Anh và Bôn Bôn đều không có nhà, một mình em ở lại Bạch Sa còn có ý nghĩa gì? Giọt Tôn chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt, hình như có vật gì đó gài vào bên hông của anh. Mạch Xanh Tiêu dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tâm tình của cô khẩn trương tột độ, chỉ có thể dùng tiếng khóc để che giấu. Thật là may là lúc này cô phản ứng như vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi chút nào. Dạ Thần hất quả đấm của Lôi Lạc đi. Phế vật. Alice nắm được một thứ quan trọng. Cô hiếm khi nào nhìn thấy Dạ Thần tức giận, nhưng rõ ràng là hắn vì Mạch Xanh Tiêu mà đã hơn một lần phát hỏa. Khóe môi Alice lén nhẹ nâng. Tên Lôi Lạc ngu ngốc, vĩnh viễn là thứ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không thèm nhìn một chút nào mà còn va vào họng súng. Mạch Xanh Tiêu thấy không có người phát hiện ra động tác của cô đã sắp đặt, trong lòng cô lúc này mới buông lỏng. Bàn tay Xanh Tiêu xoa xoa lên mặt Duật Tôn. Vậy có bị thương không? Đây đều là máu của kẻ khác, tin vào ông xã của em. Mạch Xanh Tiêu không tin, bởi vì cô thấy khóe mắt Duật Tôn bị bầm và vết máu ở khóe miệng, ngón cái trên bờ môi của anh nhẹ lau. Anh cũng phải tin em, chúng ta sẽ ra ngoài. Em muốn làm gì? Nhất định sẽ có cách, em sẽ nghĩ ra được. Dạ Thật, tôi bây giờ một phát sẽ giết chết bọn chúng, thay phu nhân báo thù. Dạ Thần không nói lời nào, trong mắt lạnh lẽo kết thành một tầng băng xương. Cái chết của mẹ ngươi không liên quan đến Xanh Tiêu. Duật Tôn cầm lấy bàn tay của Mạch Xanh Tiêu đang ở trên môi mình. Cô ấy hẹn ngươi ra bên ngoài, căn bản không biết kế hoạch hôm đó của ta. Ta sở dĩ biết rõ mẹ ngươi ở Tích Phong Uyển là vì ta đã sớm hoài nghi ngươi. Ta mua chuộc được bảo mẫu mà ngươi mới tra được chuyện bên ngoài của ngươi. Tôn, anh với loại người này cần gì phải nói ra như vậy? Mạch Xanh Tiêu không hiểu ý của Duật Tôn, chỉ có khiến cho Dạ Thần vứt bỏ thù hận với Xanh Tiêu thì cô mới được an toàn. Dạ Thần, ngài đừng tin lời của hắn. Theo tôi thấy thì hai người bọn chúng đều có phần. Lôi Lạc kêu gào không ngừng. Cô ấy đã biết. Nếu đã thế, hôm đó tại quán cà phê không chút do dự mà rời đi, chứ không cần mâu thuẫn do dự là cô cứu người hay không. Thiếu chút nữa làm ta lỡ mất thời cơ tốt nhất. Đôi mắt màu xanh lam sâu không thấy đáy của Dạ Thần lộ ra một vẻ nguy hiểm. Nguy hiểm đến chí mạng, nguy hiểm đến tột cùng, cuốn tới thù hận. Xanh Tiêu vội vã che miệng Duật Tôn lại. Cô biết rõ là Dạ Thần đã bị chọc giận triệt để. Hắn khó tha thứ nhất chính là cái chết thảm của mẹ. Tốt, rất tốt, rất tốt. Dạ Thần liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Alice cách gần đó cũng có thể cảm thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi đến ớn lạnh. Ta muốn xem một chút xương của ngươi có phải là cứng thật hay không. Anh lại muốn làm gì? Mạch Xanh Tiêu thét lên chói tai. Hai gã đàn ông tiến vào, nắm lấy cánh tay của cô kéo ra ngoài. Duật Tôn giơ tay hung hăng lau khóe miệng, tay kia đột nhiên đẩy vai của Xanh Tiêu ra. Em đi ra ngoài đi. Không. Xanh Tiêu bị lôi kéo ra khỏi phòng giam. Vài tên võ sĩ vạm vỡ cùng lúc chen vào. Duật Tôn dựa vào vách tường, bàn tay đưa ra sau lưng, cố định tốt thứ mà Xanh Tiêu đã để lại. Mạch Xanh Tiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn mấy người đang tỏ thái độ coi thường bước vào. Một căn cứ như luyện ngục thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác. Duật Tôn đã suy giảm hơn phân nửa thể lực, lúc bắt đầu còn có thể chống đỡ. Hai mắt Xanh Tiêu bị màu máu nhuộm đỏ. Anh còn nói những vết máu kia đều không phải là của anh. Bàn tay Xanh Tiêu dùng sức đẩy song sắt về phía trước, nhưng không có ý nghĩa, lại càng không thể ngăn cản chuyện đang xảy ra. Xanh Tiêu không nghe thấy Duật Tôn kêu một tiếng nào. Cô dựa theo lan can, quặn người trên mặt đất, đôi mắt như bị kim đâm khi nhìn về phía Dạ Thần. Hắn đứng ở bên cạnh Lôi Lạc, cười trên nỗi đau của người khác. Cô biết rõ Duật Tôn bây giờ bị tra tấn, tất cả đều là chịu thay cho cô và Bôn Bôn. Xanh Tiêu lau khô nước mắt, nhưng nước mắt vẫn bất chấp mà tuôn rơi. tay phải của cô giữ chặt song sắt, dùng toàn bộ sức lực mới đứng lên được. Xanh Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong lồng sắt. Cô nhìn thấy Luật Ruột Tôn bị đánh ngã trên mặt đất. Người đàn ông cao ngạo đến thế, Mạch Xanh Tiêu chưa bao giờ thấy anh chật vật như thế. Vết máu trên trán của anh đang theo gương mặt chảy xuống. Đôi mắt Xanh Tiêu nháy mắt cũng không nháy được một chút. Anh chịu đau đớn, cô hy vọng mình có thể cùng chịu với anh. Vài lượt người tấn công, toàn bộ oán khí đều phát tiết trên người Ruột Tôn. Xanh Tiêu chứng kiến một tên trong số đó dùng chân đá vào sườn của anh. Người đàn ông ngã xuống, thân thể cao to nằm thẳng tắp trên mặt đất. Đáng đánh, mẹ nó! Lôi Lạc không che giấu được vẻ hưng phấn. Mạch Xanh Tiêu khẽ cười một tiếng, tiếng cười kiềm chế không dương cao được. Alice ẩn chứa phức tạp trong mắt. Lôi Lạc liếc sang nhìn Xanh Tiêu. Còn bệnh thần kinh, cho ta xem màn biểu diễn này là có ý gì. Chẳng lẽ do đánh tay đôi không phải đối thủ nên chuyển thành ý đông hiếp yếu phải không? Mạch Xanh Tiêu chịu đựng đau đớn như tê liệt trong lòng, cùng lớn lên một chỗ, người hôm nay còn không phải đối thủ của anh ấy, vậy trước kia thì sao? Không lẽ một đầu ngón tay là có thể đem người bóp chết rồi? Cô nói cái gì? Lôi Lạc nổi giận lôi đình. Mẹ kiếp, cô lặp lại lần nữa xem. Gương mặt này ngươi còn muốn giữ sao? Lôi Lạc sắc mặt càng lúc càng trắng xanh, tay phải đưa vào hướng bên hông. Trong lồng sắt, mấy người nối đuôi nhau đi ra. Dạ Thần thu hồi sắc mặt. Lôi Lạc, đây là vừa rồi ngươi tự nói ra đấy nhá. Lôi Lạc thấy Dạ Thần nói như vậy, sự lớn lối kiêu căng vừa nãy che giấu đi không ít. Dạ Thần, tôi... ngay cả một tên nửa sống nửa chết cũng không đối phó được, ta giữ ngươi lại có ý gì đây? Ngài... Dạ Thần rút ra con dao thủy sĩ luôn dắt bên người đưa về phía Lôi Lạc. Người trước khi đi vào đã đáp ứng, nếu không bắt được hắn cũng không cần khuôn mặt này. Người biết ta từ trước đến nay thích nói một không nói hai. Lôi Lạc tay run run tiếp nhận con dao nhỏ mà Dạ Thần đưa tới. Hắn biết rõ một khi Dạ Thần mở miệng thì hắn sẽ mất đi đường sống mà quay về. Hắn vốn định bỏ qua, người khác cũng không ai dám nói gì. Nhưng nghĩ tới tầm mắt âm u của Lôi Lạc hướng về phía Mạch Xanh Tiêu, hắn nắm chặt chuôi dao, tay không nhịn được run rẩy. Hắn cắn răng, cầm mũi dao bén nhọn rạch lên gương mặt, thân dao phát ra ánh sáng. Mấy người xung quanh hai mắt nhìn nhau, không dám xin tha cho hắn. Lôi Lạc cắn răng, đem tiếng kêu đau đớn nhốt trở về. Giọt máu tươi tí tách chảy qua cần cổ của hắn, nửa gương mặt đã thấm ướt trong máu đỏ tươi. Mạch Xanh Tiêu lạnh lùng nhìn vết máu rơi xuống mặt đất. Cô đã hài lòng chưa? Cô nghe được tiếng nói vang lên phía trên đỉnh đầu. Xanh Tiêu thần sắc lãnh đạm quay mặt đi. Những lời này của Dạ Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn nói gương mặt của Lôi Lạc vì Mạch Xanh Tiêu nên mới bị hủy. Lôi Lạc cố nén đau đớn kịch liệt, bàn tay cầm dao đều là máu. Dạ Thần thu hồi con dao thủy sĩ, lấy miếng vải thượng hạng đang ung dung thong thả lau đi vết máu dính trên đó. Xanh Tiêu, cô biết vì sao ta dẫn cô tới nơi này không? Mạch Xanh Tiêu quay đầu không nói thêm gì. Ta muốn cho cô xem một chút, cho hắn nhận hết mọi hình phạt. Hắn tra con dao vào vỏ. Đối với phản đồ của căn cứ, còn một biện pháp nữa. Alice một hồi mặt trắng bệch. Dạ Thần. Mạch Xanh Tiêu thấy một người đàn ông cầm đến một cái ống tiêm đi tới, bên trong chứa dung dịch màu lam. Xanh Tiêu bỗng dưng kinh hãi. Đây là cái gì? Tử thần. Tử thần. Mạch Xanh Tiêu bỗng thấy trong mắt Alice dâng lên sợ hãi. Anh muốn làm gì? Alice đột nhiên cúi gập xuống, bàn tay chống trên mặt đất. Khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó cuộn người trên mặt đất, tay chân run rẩy. Để tử thần cho tôi thay hắn tiêm vào. Dạ Thần cười lạnh, dùng chân đá văng bàn tay đang đưa ra của Alice. Ta lúc đầu muốn cô lấy một cánh tay của Ruột Tôn, cô giỏi lắm, lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với cô mà thôi. Không, tôi không chịu nổi, cho tôi. Alice hung ác bám lấy đầu tóc. Mạch Xanh Tiêu chứng kiến cô ấy đau khổ cùng cực như vậy, Xanh Tiêu kinh sợ, bỗng nhiên hiểu được tử thần là một thứ cực kỳ đáng sợ. Hai gã đàn ông tiến vào trong lồng sắt, xem ra thật sự là sẽ tiêm vào ruột tôn. Không được, đừng như vậy. Có biết tại sao lại gọi là tử thần không? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì nó chính là một loại ma túy cực độc. Xanh Tiêu thấy tên kia cầm ống tiêm trong tay, đang ngồi xổm xuống. Cô xoay người nhìn về phía Dạ Thần. Ta rốt cuộc tìm không ra hai chữ hèn hạ, càng không thể hình dung được ngươi. Tùy cô. Bàn tay Xanh Tiêu không khỏi đưa vào trong túi. Đầu ngón tay của cô đã chạm đến đồ vật bên trong. Ánh mắt của cô bất ngờ cùng Alice chạm nhau. Xanh Tiêu dừng lại động tác, nhưng Alice vẫn thống khổ dãy giụa. Mạch Xanh Tiêu không biết là cô ấy đã nhìn thấy hay giả vờ như không nhìn thấy. Khi Xanh Tiêu thu hồi tầm mắt, Alice cũng nhắm hai mắt lại. Dạ Thần không nhìn thấu Mạch Xanh Tiêu, một chút cũng nhìn không có thấu. Cô khóc khàn cả giọng, mà hắn đối với cô lại hoàn toàn không đề phòng. Hắn cho rằng cô giờ đây toàn bộ là thương tâm, không có ý khác. Cho đến khi cổ của hắn bị đâm vào, Dạ Thần bây giờ mới hiểu được là hắn luôn luôn xem nhẹ cô. Dừng tay! Mạch Xanh Tiêu hét lên muốn ngăn động tác tiêm kia của gã. Dạ Thần liếc mắt, trông thấy trong tay cô đang cầm một cây bàn chải đánh răng đã được mài nhọn. Thả bọn ta, cho một bọn ta một cửa rời đi. Thật nực cười, Mạch Xanh Tiêu thấy phía trước mỗi một người đều đứng bất động. Các ngươi muốn nhìn hắn chết sao? Vô dụng. Dạ Thần khẽ cười, trong mắt đầy khinh miệt. Ta đã nói với bọn họ, một khi ta bị uy hiếp thì để ta chết. Không tin cô bây giờ giết ta, bọn họ cũng sẽ không hợp tác với cô. Xanh Tiêu sợ hãi. Ngươi tin rằng ta sẽ tin lời của ngươi? Cô nhìn về phía ruột tôn trong lồng sắt. Người đàn ông hình như đã thanh tỉnh, tay chân bắt đầu có phản ứng. Cánh tay của Mạch Xanh Tiêu đang chống đỡ tại cần cổ của hắn run rẩy. Ánh mắt cô lướt qua Alice. Cô ấy hướng về phía cô bất đắc dĩ gật đầu nhẹ. Như vậy nói cách khác, dù cô có giết Dạ Thần thì bọn họ cũng không thoát khỏi được cái nơi quỷ quái này. Xanh Tiêu đã đi một nước cờ nguy hiểm, vốn đã không còn hy vọng có thể rời khỏi đây. Cô cũng không ngây thơ đến mức này. Nhưng mắt thấy thuốc độc sắp đưa vào cơ thể ruột tôn thì cô hoảng hốt, động tác đã nhanh hơn suy nghĩ một bước. Xanh Tiêu, ta vừa nhìn cũng biết cô chưa từng giết người. Dạ Thần ở trước mặt cô nói ra. Nếu chúng ta đã không đi được, vậy thì ta lôi kéo người chôn cùng. Hắn nói không sai. Mạch Xanh Tiêu ngay cả con cá cũng chưa từng đích thân giết, cô bất luận thế nào cũng không ra tay được. Dạ Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt phẫn hận của cô. Đúng vậy, là hận thấu xương. Ánh mắt của cô hướng đến hắn đều hận không thể đẩy hắn xuống địa ngục mà thôi. Trong lòng hắn khổ sở, hắn tự nhận là mình chưa từng gây ra tổn thương cho Xanh Tiêu. Hắn đã cho Xanh Tiêu một sự nhân từ lớn nhất. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Khuôn mặt Mạch Xanh Tiêu tràn đầy phòng bị nhìn về phía hắn. Dạ Thần duỗi ngón trỏ chỉ vào lồng ngực mình. Cho ta xem dũng khí của cô. Nếu như cô dám đâm một nhát vào tim ta, chuyện tử thần bỏ qua. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Vẫn là câu nói kia, cô bây giờ chỉ có thể tin ta. Dạ Thần ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay của Xanh Tiêu. Hắn muốn nhìn một chút, vì ruột tôn cô thật sự là có thể không chú ý đến tất cả mọi thứ hay không. Trong lòng của cô có như vậy hay không, dù chỉ là một chút xíu thôi. Tựa như giống như việc hắn không làm tổn thương cô được. Mạch Xanh Tiêu siết chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay đã ướt càng làm cô cảm thấy vội vàng xao động. Cô nắm chặt cứng, sợ chẳng may thất bại thì lại vứt bỏ cơ hội thật tốt này. Dạ Thần! Lôi Lạc muốn ngăn cản, người đàn ông phất tay ra hiệu cho hắn tránh ra. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu xuyên qua song sắt, nhìn về phía ruột tôn ở bên trong. Do dự trong mắt cô từ từ chuyển thành vô cùng kiên định. Cô nhớ đến Bôn Bôn, nhớ tới Dạ Thần bắt cóc con trai để uy hiếp bọn họ bằng hành vi ti tiện. Mạch Xanh Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi rơi thành giọt, mồ hôi sau lưng cũng chảy ròng ròng. Dạ Thần thấy tay của cô hất lên, trong nháy mắt như vậy hắn có thể tránh được. Nhưng hắn muốn nhìn thấy một chút ánh mặt trời ôn nhu. Mạch Xanh Tiêu trong mắt hắn có phải là không thể xuống tay được hay không. Hắn nghĩ đúng, Xanh Tiêu không xuống tay được. Hắn nghĩ đúng, trong lòng hắn nhớ thương Mạch Xanh Tiêu sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cho đến khi mũi nhọn đâm vào tim hắn, Dạ Thần mới nếm đến cái gì gọi là đau lòng. Tim của hắn quá đau, đau đến mức bị cứng rắn mà xé rách. Mạch Xanh Tiêu khí lực không lớn, đâm không được xem là quá sâu, nhưng một nửa cây bàn chải đánh răng đã chui vào trong cơ thể người đàn ông. Máu tươi cùng lúc tuôn ra, tay phải Dạ Thần giữ lại miệng vết thương, chân mày hắn vặn thành hình chữ xuyên, ánh mắt ngước lên, ẩn chứa thái độ khó có thể tin được. Mạch Xanh Tiêu khuôn mặt tái nhợt, cô thu tay lại, cánh môi huyết sắc hoàn toàn không còn. Lời của ngươi đã nói, có thể xem lại. Dạ Thần lạnh lùng bật cười, sau khi cô đâm trúng hắn, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là để hắn giữ lời. Cái điều này nó châm biếm cỡ nào. Hắn vươn mạnh tay, bàn tay bóp chặt cổ Mạch Xanh Tiêu. Rầm một tiếng, phần lưng của cô bị đẩy vào lan can. Bên trong Duật Tôn thấy thế liền vùng vẫy đứng dậy. Buông cô ấy ra, buông ra. Anh giống như mãnh thú lao về phía trước. Hai gã đàn ông ở bên trong đã lùi ra, cũng không kịp khóa cửa sắt lại. Cánh tay Dạ Thần vừa thu lại, đẩy Xanh Tiêu về phía trước. Mang theo cô ta, đi. Dòng máu ấm theo trên miệng vết thương tràn ra. Một gã sau lưng tiến đến nâng đỡ hắn. Dạ Thần, có gan thì hướng về phía ta, buông Xanh Tiêu ra. Người dám làm tổn thương cô ấy, ta sẽ xé nát ngươi. Dạ Thần nhịn đau nghiêng mặt qua. Người tự lo cho mình trước đi. Mạch Xanh Tiêu thấy ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu lam bị ném trên mặt đất, lôi lạc một phát bắt lấy bả vai cô. Đi, đợi chút nữa sẽ có chuyện hay. Xanh Tiêu xoay người hết sức lại, hướng về phía Duật Tôn khẽ mở đôi môi trái tim. Cô cử động miệng chứ không phát ra tiếng. Em không sao, bảo vệ tốt chính mình chính là bảo vệ em. Phải ly khai thế này, chỉ có thể đành dựa vào Duật Tôn. Xanh Tiêu cũng sẽ bảo vệ thật tốt chính mình, cố gắng không để liên lụy đến anh. Lôi Lạc hùng hùng hổ hổ, dĩ nhiên sẽ đem lần chịu phạt này toàn bộ đổ tội lên người Mạch Xanh Tiêu. Cô bị hắn nắm lấy bả vai, đi đường không khỏi lảo đảo. Cô ngẩng đầu liếc nhìn má trái của Lôi Lạc bị hủy. Xanh Tiêu đến bước chân đi đường, trong lòng giống như có gương soi sáng. Cô mơ hồ cảm giác được Dạ Thần đối với cô khác biệt. Cô tự nhiên biết rõ, người nào đối với ai mà quan tâm thì muốn uy hiếp đối phương rất dễ dàng. Mạch Xanh Tiêu mặc dù biết làm như vậy rất đáng xấu hổ, nhưng đối phó với kẻ hèn hạ, đáng xấu hổ và hèn hạ thì cái nào cũng không cần lấy cao thượng mà đáp lại. Duật Tôn nhìn Mạch Xanh Tiêu bị mang đi, một chữ cũng không nói. Hai tay anh nắm chặt, trong mắt phẫn nộ hầu như muốn thôn tính sạch sẽ nơi này. Anh chỉ vẹn vẹn có lý trí, da thịt bởi vì ẩn nhẫn của người đàn ông mà căng thẳng. Anh còn có thể chống đỡ được, chỉ cần sau khi đảm bảo Xanh Tiêu và Bôn Bôn an toàn thì anh có thể tuyệt địa mà phản kích. Chương 164. Em chỉ quan tâm đến anh. Mạch Xanh Tiêu trên dọc đường đi luôn bị Lôi Lạc xô đẩy về phía trước. Lôi Lạc mắt lộ ra hung quang. Cô không hoài nghi, nếu như hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ thì hắn thật sự sẽ bắn một phát súng giết chết cô vì những hành động vừa rồi. Dạ Thần được người khác đỡ nên đi rất chậm. Mạch Xanh Tiêu nghiêng đầu sang, nhìn thấy trên ngực hắn vẫn chảy máu, bàn tay đè lại kia nhìn không thấy một chút màu da nào. Nhìn cái gì vậy? Đều làm là ngươi làm chuyện tốt, mẹ kiếp. Xanh Tiêu bước đi lảo đảo, tự ta có chân để đi. Cánh tay giữ lấy cô tăng thêm lực. Xanh Tiêu bị đau, cảm nhận được Lôi Lạc đang dùng hết sức. Cô nhịn đau không nói, sợ hắn lại phát điên lên. Lôi Lạc hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái trong tay, vết thương trên mặt đau đớn không ngừng, hơn nữa lại là nhục nhã. Về sau hắn làm thế nào để ngẩng đầu trước những người đã hiện diện ở đó đây? Mạch Xanh Tiêu bị đẩy vào một gian phòng, cửa đóng phòng sầm lại. Cô nghe được tiếng khóc, bị giật mình tỉnh dậy của Bôn Bôn. Xanh Tiêu vội bước qua, khom lưng ôm lấy con trai. Bôn Bôn đừng khóc, Bôn Bôn, mẹ đây. Bôn Bôn khóc nhẹ, rụi đưa tay lau mắt. Mạch Xanh Tiêu ôm con ngồi ở mép giường. Bé con thật vất vả mới nín được, ngẩng đầu trông thấy Xanh Tiêu lại chủ động vươn tay ôm lấy cổ của cô. Mạch Xanh Tiêu kích động không thôi, trong mắt lệ nóng rưng rưng. Bôn Bôn,

Lôi Lạc chồm tới xé áo của Mạch Xanh Tiêu, cô nhấc chân muốn đá lại hắn, lại bị hắn dễ dàng đè ở dưới thân. Alice dừng ở cửa chờ thời cơ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyển tới, đã gần đến chỗ rẽ vào phòng của Lôi Lạc. Bước chân càng lúc càng đến gần, có thể xoay một cái là thấy được bóng dáng của Alice. Cô nghe được là tiếng của Dạ Thần. Alice nhanh chóng vội vàng vặn cửa phòng của Lôi Lạc, cô tận lực mở rộng cửa. Lôi Lạc, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Chuyện của ta không cần cô quan tâm. Lôi Lạc đang nổi nóng. Alice bước nhanh về phía trước, nhưng vì chưa kịp tiêm vào tử thần nên bây giờ bước chân loạn choạng, đi đứng cũng không vững. Hai tay cô níu lại cánh tay của Lôi Lạc. Xuống cho ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Hôm nay không để cho cô ta biết thế nào là lợi hại, ta không gọi là Lôi Lạc nữa. Cái tên ngu ngốc này, Alice nghĩ thầm. Dạ Thần bây giờ đã đến cửa, hơn nữa chính là đã mở. Một người bước qua cũng sẽ nhìn thấy tình hình bên trong. Alice lại một lần nữa nhào tới trước. Ngươi buông ra! Tránh ra! Thân thể Alice bị hắn hất ngã về phía sau. Đúng lúc đó, một cánh tay đỡ lấy eo của cô, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Dạ Thần đang đứng sát bên cạnh cô. Mạch Xanh Tiêu càng la hét lợi hại, chân tay đều giãy giụa. Cô còn dám la, có tin ta bịt miệng cô lại không? Dạ Thần buông tay đỡ trên lưng của Alice, hắn lững thững tiến đến, nhìn thấy ánh mắt Lôi Lạc lộ ra hưng phấn, với con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào da thịt của Mạch Xanh Tiêu. Không trách được, Duật Tôn lại thích cô. Ấy. Alice chứng kiến Dạ Thần đến trước giường, tay phải đã dò xét hướng vào thắt lưng. Mạch Xanh Tiêu trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cô ngừng dãy giụa thì cổ áo đột ngột bị xé ra. Ánh mắt Dạ Thần dâng lên lửa giận. Xanh Tiêu kịp phản ứng, lấy tay che đi, Lôi Lạc vung bàn tay muốn dùng vũ lực. Bốp một tiếng, Alice khẽ nhắm mắt lại, cô nghe được bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lôi Lạc. Lúc mở mắt, chỉ thấy Lôi Lạc ôm lấy đầu không ngừng dãy giụa quay cuồng trên mặt đất. Dạ Thần không nổ súng, mà dùng chuôi súng nện một đòn nghiêm trọng vào đầu hắn. Vết máu đỏ tươi ào ạt chảy xuống nền nhà. Hai tay Mạch Xanh Tiêu vòng ở trước ngực, từ trên giường ngồi dậy. Lôi Lạc, người thật to gan. Dạ Thần, tha mạng, tôi... Đầu óc Mạch Xanh Tiêu rối bời, tán loạn ở hai bên má. Quần áo không chỉnh tề mà nhìn về phía Dạ Thần. Ánh mắt của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ lộ ra hận ý khó tả. Dạ Thần tránh đi tầm mắt của cô, hắn bước đến vài bước bên người Lôi Lạc. Ta đã nói với người, không được động vào cô ấy. Dạ Thần, tôi chỉ muốn giáo huấn cô ta, cũng không thật sự là muốn làm gì. Dạ Thần, tôi sai rồi. Trong mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn vào chân của Lôi Lạc, hắn nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng dù sao, Lôi Lạc cũng đi theo hắn không phải 1-2 năm. Lôi Lạc trong ngày thường, mặc dù bất đồng nhưng lại thật lòng, cũng không thua bởi bất cứ kẻ nào. Ánh mắt Dạ Thần hướng về phía Mạch Xanh Tiêu trên giường. Hắn giơ chân lên, một cước đá vào chỗ hông của Lôi Lạc. Lôi Lạc đau đớn, kêu rên không ngừng, thân thể cuộn tròn lăn đến bên giường. Alice đã lường trước chính xác, Lôi Lạc đã càn quấy, Dạ Thần còn không đến mức mà giết hắn. Áo của Mạch Xanh Tiêu đã bị xé, cô ôm lấy hai vai không buông. Cô đứng dậy, nửa mặt bên đã bị sưng như cái bánh bao, mũi cũng chảy máu. Dạ Thần thấy bộ dáng này của cô, trong lòng bỗng dưng khó chịu. Tay hắn không đặt vào cò súng, chỉ nhắm khẩu súng thẳng vào Lôi Lạc đang nằm trên mặt đất. Đây là lần cuối cùng, nếu như tái phạm, ta trực tiếp lấy cái mạng chó của ngươi. Dạ. Lôi Lạc không ngừng gật đầu. Tôi không dám nữa. Chính mình đi chịu phạt. Dạ vâng. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu lạnh bước đi. Lúc bước qua bên người Dạ Thần thì bị hắn giữ tay lại. Đừng có đụng vào ta. Xanh Tiêu hất tay của hắn ra, sải bước chạy ra khỏi phòng. Mạch Xanh Tiêu lúc trở về không tránh khỏi việc bôn bôn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi này của cô. Cô vội lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm, tắm rửa, thanh lý sạch sẽ vết thương mới trở lại phòng ngủ. Khi bước ra, đã thấy Dạ Thần ngồi trên ghế salon cách đó không xa. Bôn bôn và bảo mẫu cũng không có ở đây. Mạch Xanh Tiêu rất lo lắng. Bôn bôn đâu? Ta sai bảo mẫu đưa đứa bé đi ăn. Xanh Tiêu vừa rồi trải qua chuyện như vậy, thần kinh bây giờ vẫn còn căng thẳng. nhất thời rất khó thư giãn. Ngươi đem bột bồn trả lại cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà tự quyết định? Ai biết các ngươi có tâm địa gì? Xanh Tiêu, chớ nóng vội. Dạ Thần đi đến trước mặt Mạch Xanh Tiêu, tầm mắt dừng lại ở nửa bên mặt bị sưng lên của cô. Hắn vươn tay ra thì Xanh Tiêu đã lùi lại một bước. Cần gì ở sau lưng lại bày ra bộ mặt này? Chỗ đau nhức này không là gì cả, ngươi giữ cho chúng ta cái mạng, ta nên sớm đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Cô cứ phải nói chuyện với ta như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu khẽ liếm khóe miệng. Đau quá, đã bị nứt ra rồi. Yên tâm, sẽ không có lần sau, tuyệt đối không thể nào phát sinh ra chuyện như vậy nữa. Dạ Thần nói ra rất giống như hứa hẹn, giọng nói cực kỳ kiên định. Mạch Xanh Tiêu không kiềm được sợ hãi, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, ngồi ở mép giường. Ta còn có thể tin ngươi sao? Kỳ thật, cô hiểu được, ở cái nơi ăn thịt người này, có thể bảo vệ cô chỉ có Dạ Thần. Tin, cô phải tin tưởng ta. Xanh Tiêu cũng không hỏi kỹ càng, Dạ Thần làm sao trùng hợp đi ngang qua phòng Lôi Lạc, làm sao trùng hợp cứu cô, những thứ này không quan trọng. Hoang mang trong lòng cô chính là việc Alice xuất hiện. Alice trước đó là nói là sẽ lưu ý nhất cử nhất động của Lôi Lạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Alice vừa xông vào phòng không lâu thì Dạ Thần vừa vặn tiến đến. Mạch Xanh Tiêu không dám nghĩ, nếu như Dạ Thần khi ấy không có ở đó, thì thật sự Lôi Lạc có làm theo những gì hắn nói, chỉ là muốn hù dọa cô hay không? Alice còn có thể sẽ kịp thời xuất hiện không? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, ở nơi này, ngoại trừ Duật Tôn và bản thân, những người khác cô đều không tin. Dạ Thần mang tới một khối đá, Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy, để ta tự làm. Dạ Thần cố ý kéo tay Xanh Tiêu qua, đem túi chườm nước đá trong tay cẩn thận đắp lên trên mặt sưng đỏ của Xanh Tiêu. Cô lại một lần nữa nghiêng mặt tránh ra bên cạnh. Ta tự mình làm, ngươi nếu muốn nhúng tay vào, ta tình nguyện để mặt của mình cứ sưng như vậy. Cô bướng bỉnh, hắn không có cách nào mà nắm bắt được. Mạch Xanh Tiêu tiếp nhận túi chườm nước đá từ tay hắn, cô cũng không muốn nói gì cùng Dạ Thần nữa, dứt khoát quay lưng lại. Lôi Lạc bị đánh chảy ra xước thịt, nằm ở trên giường. Alice nghe những người khác nói, cầm thuốc trị thương đi tới. Tôi thấy anh là tự mình tìm hình phạt, lần trước vết thương còn chưa khỏi, lần này lại chịu 20 roi thép. Lôi Lạc sắc mặt khó coi nằm sấp. Cô bớt đến chê cười tôi đi. Alice tinh thần không tệ, Lôi Lạc ngẩng đầu nhìn một cái. Lấy được tử thần rồi. Ừ. Alice cười lạnh trong lòng, còn không phải là có phúc của hắn sao? Cô ta kịp thời ngăn cản Lôi Lạc bạo hành, Dạ Thần dĩ nhiên sẽ bàn thưởng. Lôi Lạc muốn xoay người lại, nhưng đã quá đau đến mức nắm chặt quả đấm. Anh biết chừng mực đi, tôi thấy Dạ Thần đối với anh rất coi trọng, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị một phát đạn đoạt mạng rồi. Tất nhiên. Lôi Lạc trên mặt không giấu được sự đắc ý. Tôi là trợ thủ đắc lực của Dạ Thần, chỉ có tôi mới trung thành với ngài nhất. Đúng, hắn là một con chó trung thành, Alice mắng thầm trong đầu. Lôi Lạc nắm tay Alice. Lòng của tôi đối với cô thế nào, Alice, cô cần phải hiểu. Tôi không hiểu. Cô rút tay ra. Nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay anh đã làm ra chuyện gì? Lôi Lạc trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Alice, cô hãy nghe tôi nói, ta sẽ không có hứng thú với người phụ nữ kia. Ta chính là bất đắc dĩ. Cô xem mặt của ta, nhìn lại tổn thương trên người của ta một chút, không phải đều do cô ta lấy mạng sao? Trách anh chính là anh tự trách mình ngốc đi, đáng đời. Nói như thế là thế nào? Anh không nhìn ra là Dạ Thần đối với cô ấy rất không bình thường sao? Nghe được lời nhắc nhở của Alice, Lôi Lạc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hèn chi không trách được. Hắn ảo não nắm lấy quả đấm mãnh liệt đấm xuống. Tôi còn đang suy nghĩ, nếu không Dạ Thần sớm đã giết cô ta và con dê con kia để báo thù cho phu nhân rồi. Thật là một câu chuyện thương tâm vì ngu ngốc. Cô nếu không nhắc nhở hắn, có lẽ hắn đến chết cũng không hiểu vì sao Dạ Thần lại không cho hắn đụng vào Xanh Tiêu. Cho nên, anh về sau tránh xa cô ấy ra một chút. Alice, Lôi Lạc trong mắt lộ ra vui mừng. Cô quả thật là đối với tôi rất tốt, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Alice cười lạnh bên môi. Lôi Lạc bị đau lưng, khó có thể xoay người, chỉ sợ vài ngày cũng không thể ngủ an ổn. Vốn kiêu ngạo vì khuôn mặt, mà bây giờ lại bị hủy hoại toàn bộ thành cái bộ dáng thế này. Ta thật sự không cam lòng, về sau còn mặt mũi nào mà gặp người nữa. Vậy cũng đúng, Alice không thèm đếm xỉa. Ai bảo anh chọc vào người không nên chọc? Lôi lạc ta không sợ trời không sợ đất. Vậy sao anh luôn sợ hãi dạ thần? Lôi lạc ngay lập tức không trả lời được, một hồi lâu sau mới thẳng cuống họng nói: Tôi đối với dạ thần là kính trọng. Alice đã thử như vậy, nếu muốn lôi lạc phản bội dạ thần thì so với lên trời còn khó hơn. Kỳ thật ngay từ đầu anh đã dùng sai phương pháp rồi. Alice cố ý hạ giọng: Dạ thần làm sao mà cam lòng để cho người khác động đến một sợi tóc của cô ta? Nhưng anh nghĩ lại xem, cái con thỏ nhỏ chết bầm kia có phải là có thể ra tay hay không? Ý của cô là... Lôi lạc trong mắt sáng ngời: Tôi làm sao lại không nghĩ tới chứ? Nếu thằng nhỏ kia không có ở đây, thứ nhất tôi có thể báo thù, thứ hai cũng có thể vì dạ thần mà nhổ đi cái gai trong mắt. Anh cuối cùng cũng có thể thông suốt rồi. Nhưng lúc trước dạ thần cũng không để cho tôi đụng vào nó một chút. Hey, anh bị ngốc à? Alice lại nói: Lúc trước là dạ thần muốn dùng nó để đổi lấy ruột tôn và mạch xanh tiêu. Bây giờ bọn họ đều bị giam ở đây không ra được, giữ lại đứa bé kia còn có lợi ích gì? Đúng. Lôi lạc nói dăm ba câu liền bị lừa gạt. Hắn hưng phấn lặp lại lần nữa: Cô nói rất đúng. Alice nhìn qua gò má mừng rỡ của Lôi lạc, cô biết rõ Lôi lạc thích mình, hơn nữa cũng không chỉ vì cứu mạng cô một lần. Nhưng mà không còn cách nào khác, cô không thương hắn chỉ đơn giản như vậy. Vì ruột tôn, cô có thể hy sinh tất cả mọi người, thậm chí là chính cả bản thân mình. Hết tập 49. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập link fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn thân mến, gần đây trong thời gian này, nhóm Admin đã phát hiện ra có một số cá nhân đã vụ lợi, đã re-up lại những chuyện mà nhóm Admin đã đọc, đã up. Vì vậy nên rất mong các bạn sẽ giúp đỡ nhóm bằng cách thông báo cho nhóm Admin biết những kênh YouTube khác up chuyện của nhóm mà không được xin phép. Sau đó nếu như có thể, các bạn sẽ chỉ truy cập tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, Người Đứng Trong Mưa, và có lẽ là sắp tới là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mọi thông tin các bạn sẽ truy cập trên fanpage. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.